Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 281, đèn cảnh hoàn tất. Cùng tân sinh, trung tâm thành phố trong mộng cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy, đại địa khét lẹt. Màu vàng kim đường vân dọc theo bị thiêu đốt màu đỏ bừng, bùn đất lan tràn. Khí lưu nóng rực, vặn vẹo lên tầm mắt của mọi người. Khói lửa, huyết tinh, cùng thiểm điện xẹt qua tầng mây sau đặc hữu khí tức hỗn tạp thành một đoàn sền sệt bột nhão. Xuyên thấu qua không khí loại bỏ trang bị, tiến vào mọi người trong phổi, để cho người ta không dám thở dốc. Nơi xa, vũng bùn thịt biển hoàn toàn yên tĩnh, level 17 nhiễu sóng sinh vật, tại trải qua kịch liệt nhiệt độ cao tẩy lễ về sau, biến thành đầy đất dính chặt. Nhưng là vẫn không cam lòng cứ như vậy chết đi, ngẫu nhiên nhúc nhích mấy lần, mà cái kia một đạo kinh lôi qua đi dư ôn, còn tiếp tục lưu lại, để những cái kia vốn là hòa tan huyết nhục tiếp tục biến thành nước. Tại thời khắc này không có người nghĩ đến phải làm gì, chỉ là ngơ ngác đứng đấy, chờ đợi lấy khiếp sợ tán đi. Đột nhiên, một mảnh thịt cua sôi trào, sau đó nổ tung. Một bóng người bỏ qua một bên trên thân năm sền sệt buồn nôn nước thịt. Đứng lên, là Abraham, chỉ gặp hắn lắc lắc chính mình nặng nề thân thể, chật vật chạy hướng về phía trước, bổ nhào, cũng ra sức gỡ ra thịt nát. Tại cái kia phía dưới, vùi lấp lấy một người khác. Dos, hắn hai mắt nhắm nghiền. Trước đó phát xạ bám vào thức tầng phòng hộ đã bị năng lượng to lớn phá hỏng. Trên thân tản ra nồng đậm bụi mù. Bất quá còn tốt, hắn vẫn như cũ có khí hơi thở. Hô, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hoàn toàn không biết đốt ra hỏa này vì cái gì đột nhiên tựa như là nhận cái gì kích thích đồng dạng, làm ra như thế bất chấp hậu quả sự tình. Nếu như khi đó không phải là của mình phòng ngự lập trường vừa vặn đi vào theo, hắn không có khả năng sống sót. Loại hành vi này đơn giản tựa như là người điên. Bất quá, hết thảy giống như đều rất may mắn. Nhiễu sóng thể xem ra tạm thời là rất khó tại tụ tập lại. Dos mặc dù hôn mê, bất quá còn không đến mức mất mạng. Đúng vậy, rất may mắn. Hắn lại một lần nữa ở trong lòng nhắc tới, chậm rãi ôm lấy Dos, dẫm lên đầy đất sền sệt huyết tinh, hướng đám người xa xa đi đến. Nếu như tạm thời giải quyết cái này level 17 gia hỏa, như vậy tìm kiếm xâm lấn điểm cứ yên tâm nhiều hơn. Hắn nghĩ đến, vừa mới lo phản ứng vận chuyển để Abraham đầu còn có chút choáng váng, cho nên nghĩ của hắn còn không có hoàn toàn thoát ly hỗn loạn. Cho nên, hắn quên nhìn một chút Dos chỗ cổ tay chỉ kỳ khí. Cho nên, hắn không biết nơi đó chính hiện ra lấy một bộ cỡ nào quỷ dị cảnh tượng. Dos chỉ kỳ khí vẫn là thanh tịnh, nhưng tại thanh minh trong chất lỏng, có một giọt màu đỏ thẫm chấm tròn nổi lơ lửng, giống như là mực, lại như là máu. Nó không cùng chỉ kỳ khí bên trong chất lỏng tương dung. Cứ như vậy cực kỳ cô đơn phiêu đáng. Giấy rùa, tựa như sinh mệnh cụ hiện. Đột nhiên, Abraham dưới chân thịt trên biển hạ chập trùng dưới. Hắn còn tại trong mơ hồ. Hơi sững sờ, cái này ở trong nháy mắt này. Cả vùng bỗng nhiên sôi trào đồng dạng. Những cái kia cũng đã hóa thành nước chất thịt trong nháy mắt liền sống lại. Bọn chúng biểu hiện ra gần như không có khả năng có hoạt tính. Điên cuồng tụ tập cùng một chỗ. Sau đó trong tầm mắt hết thảy tựa như là vặn ra lay động sau chai coca. Cuồn cuộn sóng thịt bên trong tính ra hàng trăm xúc tu xuyên thẳng bầu trời. Điên dại vũ động, va chạm vào nhau. Quốc, mà dưới chân, từng đợt to lớn chấn động âm thanh truyền đến. Đất rung núi chuyển. Bùn đất bị bắn lên, sau đó lật tung, cả vùng đều bị xé nứt ra. Màu đỏ tươi màu sắc tựa như là biển động từ cái kia trong cái khe tuôn ra. Nhấc lên mấy chục tầng lầu cao sóng lớn, hóa thành vô số quỷ dị dáng vẻ, che giả măng mọc, dương nanh múa vuốt, nhào về phía tụ tập cùng một chỗ những người kia. Trong nháy mắt, thiên địa tụ biến, tất cả mọi người trong ý thức, một đạo sợ hãi kịch liệt hiện lên. Cái kia phần sợ hãi không có chút nào lý do, coi như giống như là mỗi người đều nhớ tới, đã từng tựa hồ bị vạn trùng cắn xé, bị ăn sống nuốt tươi, bị nghiền nát thành bột phấn. Nhớ tới hồi nhỏ ban đêm ngắm nhìn bầu trời lúc nhỏ bé bất lực. Những này trong đáy lòng sợ hãi nhất tình cảm bị phóng đại ngàn vạn lần. Điên cuồng tẩy lễ cái này mỗi người ý thức. Trong bọn họ có rất nhiều đều là cấp A công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trang bị của bọn họ cùng thực lực đều đã thoát ly nhân loại cực hạn. Nhưng là, tại như thế sợ hãi trước mặt, trong nháy mắt liền sụp đổ xuống dưới. Bọn hắn thậm chí không có khởi động phòng ngự của mình trang bị. Liền bị sóng máu nuốt hết. Abraham khí tức cũng theo đó trì trệ. Nhưng là hắn quanh người phòng ngự lập trường tại lúc này vượt qua tư duy khống chế. Lập tức toàn lực vận chuyển. Lò phản ứng theo bản năng liền tự động tăng lên tới hắn có khả năng tiếp nhận đỉnh điểm. Tại quanh thân tạo thành một đạo dày đặc gần như không thông sáng dây màu lam bình chướng. Xuống một giây, đạo này bình chướng cũng bị cuồn cuộn mà tới thủy triều sông không thấy tung tích. Toàn bộ cũ nội thành đều tại kịch liệt lắc lư, lộ diện bắt đầu rạn nứt, cự lâu khuynh đảo, trời đất sụp đổ. Không biết từ đâu mà đến huyết thủy hủy thiên diệt địa tuôn ra. Lan tràn, như hồng thủy khuynh thành. Cuồng phong đột khởi, hô gào cuốn sạch lấy hết thảy. Như ngủ say địa cầu rốt cuộc chán ghét bám vào tại trên người nó đổ vật. Bắt đầu quét sạch lấy hết thảy. Tại toàn bộ đen ngoại cảnh vây. To lớn màn trời bắt đầu đung đưa kịch liệt. Những cái kia xuyên thẳng chân trời hình bán nguyệt kim loại kiến trúc phát ra ông ông tiếng vang. Vết dạn mọc thành bụi, tựa hồ là không chịu nổi áp lực cực lớn. Liên tiếp lấy bọn chúng các loại khổng lồ cùng một chỗ trong khoảnh khắc bốc lên bụi mù. Cũng liên tiếp nổ tung, xa xa mấm móc cũng trực tiếp toàn bộ vượt qua phụ tải. Bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ thành bên trong. Duy nhất không có cùng Abraham tụ hợp, chỉ còn lại vui cười chim ba người. Bạch Hùng một thanh cầm lên trần tiếu, xoay người chạy, mặc dù trung tâm thành phố rời cái này bên cạnh còn cách một đoạn. Nhưng là vừa rồi cái kia sông đầy trời sóng máu không khó đoán ra. Không dùng đến vài phút, toàn bộ thành thị đều sẽ bị bao phủ. Oanh minh bên trong, tai nghe Tống Tuyền thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy nhiễu sóng sản phẩm? Không biết, chạy, Bạch Hùng trả lời cực kỳ đơn giản. Hai cái đùi chạy nhanh, đã căng đến đau nhức, nhưng là tốc độ y nguyên không kịp sau lưng lan tràn thịt biển. Mà phía sau hắn bị kéo đến cơ hồ bay lên trần tiếu dọc theo không ngừng sụp đổ kiến trúc cùng đầy. Trời loạn vũ to lớn xúc tu. Hưng phấn mà miệng đầy ô ngao loạn hô. Ha ha ha, không kịp á, a ha ha ha ha. Bạch Hùng trầm vai đụng nát ngăn tại trước mặt mấy chỗ kiến trúc. Đừng gào, nghĩ một chút biện pháp. Cho dù ở loại thời điểm này, ngữ khí của hắn y nguyên trầm ổn, lộ ra cực kỳ không cân đối. A nha, ha ha ha, tìm xâm lấn điểm a. Hướng bên kia, người cái đầu heo, phải chết, a a a ha ha ha. Bạch Hùng liền có thể thay đổi phương hướng, cũng bên tai cơ bên trong thét lên, tìm xâm lấn điểm, không phải đều phải chết. Dứt lời, liền thật cao phóng qua có một đống bỏ hoang chướng ngại. Nơi xa, Tống Tuyền toàn lực chạy vội, cảnh tượng chung quanh đã hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đây chính là nàng tại sao phải cường hóa thị giác nguyên nhân. Bởi vì nếu như nàng thật chạy, như vậy chung quanh sự vật liền đã vượt ra khỏi tầm mắt dừng lại. Đầu vai chấn động càng thêm rõ ràng, mà vừa mới còn tại xa xa sóng máu giờ phút này đã tiến nhập ánh mắt biên giới. Cái kia lao nhanh xúc tu quét sạch cái này, thôn phệ lấy tiếp xúc đến hết thảy. Tống Tuyền lần nữa ra tốc, trong mắt đã thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chỉ là tuần hoàn theo đầu vai máy dò xét tại to lớn nội thành bên trong trằn trọc. Hóa thành một đạo lạnh thấu xương phong. Ngay tại cái này cùng tử vong đua tốc độ nửa phút lúc kết thúc thời điểm. Nàng khô gầy hai tay chế trụ mặt đất, chảy xuống mấy đạo thật sâu chỉ ấn. Chỉ trong chớp mắt cắm vào bên cạnh kiến trúc, mấy cái gần như muốn đập vỡ vụn thân thể chuyển hướng. Đạo này phong dùng thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ trèo lên một tòa lầu cao. Vọt vào một cái nàng đè xuống tính mạng mình đến đánh cược phương hướng. Đón sóng máu chạy như bay. Sai, liền chết. Cái này cùng công tác của nàng rất giống nhau. Thua, liền sẽ chết. Bại lộ, cũng sẽ chết. Nàng chính là một cái tại trên con đường tử vong vũ giả. Nàng cũng giống là cái đồ biến thái. Điên cuồng mê luyến lấy loại cảm giác này. Cho nên, đây cơ hồ là một loại trong cõi u minh cố định kết cục tốt đẹp. Nàng, cược thắng, đầu vai chấn động từ rõ ràng, đến mãnh liệt, cuối cùng bắt đầu tê minh. Rốt cuộc Tống Tuyền tại một tòa kiến trúc biên giới vọt lên. Thân thể thư triển bay lượn ở không trung. Két, một tiếng thanh thúy. Tại cái này tận thế bên trong lại vô cùng thấm vào ruột gan. Huyết thanh nắm nát, màu nâu đỏ chất lỏng tản mạn khắp nơi trên không trung. Bị gió thổi tán, nhưng cũng quỷ dị, giống như là bị mút thỏa thích tiến vào một cái nhìn không thấy địa phương. Ở trong nháy mắt này, đầy đất múa xúc tu bắt đầu phân giải. Cái kia lao nhanh huyết hải phảng phất đã mất đi động lực. Tích tụ thịt nát trong nháy mắt sụp đổ, đầu đội trời màn rung động ngừng lại, mặt đất tiếng oanh minh cũng đã biến mất, chỉ còn lại có những cái kia bởi vì quán tính còn tại trào lên lấy huyết tinh thủy triều. Mất đi nữa trèo trống sau lỏng lẻo tràn vào đường đi. Cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, cơ hồ tại cái này trong một giây, gào thét đột dừng, cuồng phong lắng lại. Bạch Hùng một cái tay mang theo Trần Tiếu, một cái tay khác trèo tại một tòa cao lầu bức tường bên trên. Nhìn xem rốt cuộc ngưng xuống huyết hải, vậy mà ẩn ẩn manh động một tia sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà phía dưới mang theo Trần Tiếu, ở giữa không trung tới lui, cười, trên mặt bày biện ra đến một loại hưng phấn thỏa mãn sau ửng hồng. Rốt cuộc, đen cảnh bị tịnh hóa, hết thảy cuối cùng kết thúc, tối thiểu thoạt nhìn là dạng này. Giờ phút này, tại xa xôi nội thành trong góc, một cái cao gầy người chật vật leo ra ngoài thịt chồng. Đốt, hắn giờ phút này bộ dáng rất kỳ quái, tất cả trên da đều đầy dọc theo huyết hồng hoa văn, vặn vẹo nhảy lên giống như là tráng kiện mạch máu. Hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, lại không hiểu thấu nhìn xem hai tay của mình, có chút mới lạ, lại có chút không biết làm sao, giống như là một cái đi tới thế giới mới anh hài. Hết thảy đều cực kỳ lạ lẫm lại tràn đầy lực hấp dẫn. Hắn sờ lấy cổ của mình, thân thể, ngụm lớn thở hào hển, lộ ra vô cùng tham lam, hắc vô cùng, hắn nở nụ cười. Thanh âm rất khó chịu, tựa như là còn không quá sẽ sử dụng cỗ thân thể này. Mà mấy khối ở bên cạnh hắn thịt nát đột nhiên vặn vẹo ghi lại. Dán tại quần áo phía trên, tựa hồ là thân mật, muốn dung nhập thân thể của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.